phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 115, góc truyện audio.com, edit Linh Lady, Hiên Viên Mặc nhìn vẻ mặt khó hiểu của thân thân nhà hắn, cũng không biết vì sao nàng khó hiểu. Vì thế hắn quyết đoán rời lực chú ý của nàng đi. Thân thân, chúng ta nên ăn bữa sáng rồi. Mạc Vân Quả nghe được lời này, lập tức dương mắt nhìn Hiên Viên Mặc. Bữa sáng, ăn ngon, Mạc Vân Quả nhanh chóng đứng dậy, xoay người xuống giường, nhanh chóng rửa mặt, sau đó cứ như vậy nhìn Hiên Viên Mặc chậm chậm rửa mặt. Mạc Vân Quả cũng không thúc giục hắn, chỉ là dùng một mắt đẹp im lặng nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc có chút chịu không nổi ánh mắt này của nàng, luôn cảm thấy như hắn đang khi dễ nàng, biết Mạc Vân Quả muốn ăn ngon, cho nên sau khi Hiên Viên Mặc rửa mặt xong, liền mang theo Mạc Vân Quả đi ăn. Ngon, bởi vì người tới rất nhiều, hơn nữa lần này đại hội võ lâm cử hành quá mức với đột ngột cho nên người trong Tàng Kiếm Sơn Trang không kịp làm tốt công tác chuẩn bị, ngẫu nhiên có vài chuyện chậm trễ cũng có thể hiểu được. Mạc Vân Quả cùng Hiên Viên Mặc đều không phải người so đo, thấy không có người hầu mang bữa sáng lên cho họ, Hiên Viên Mặc quyết đoán mang theo Mạc Vân Quả đi tới phòng bếp, sau đó lợi dụng thân phận của mình, lấy đi không ít đồ ăn ngon cho nàng. Đại hội võ lâm 3 ngày sau cử hành, mà trong thời gian 3 ngày này, chính là thời gian để các môn phái giao lưu, hữu hảo. Mà Mạc Vân Quả lại suy nghĩ làm sao để Hiên Viên Mặc ngắm được nhiều mỹ nữ hơn, nói như vậy, không chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ đấy. Nhưng chuyện khiến người ta thấy tiếc đó là những mỹ nhân đó đều tránh trong khuê phòng không? Ra khỏi cửa, ra ngoài chỉ có nam nhân. Đối với nhóm nam nhân này, Mạc Vân Quả tỏ vẻ chỉ cần bọn họ không dùng nội lực nàng có thể đến một người đánh một người. Đương nhiên, trước khi đại hội võ lâm bắt đầu, sẽ không cho phép tự mình đánh nhau ẩu đả, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu. Đối với danh môn chính phái mà nói, chuyện hủy bỏ tư cách thi đấu chính là một chuyện lớn. Mà đối với những tà giáo lại ngược lại, bọn họ tự nhiên là khinh thường cùng chính đạo làm bạn, sở dĩ tới tham gia đại hội võ lâm, bất quá cũng chỉ là muốn khuấy đục nước mà thôi. Sau 3 ngày, người trong Tàng Kiếm Sơn Trang từ trên xuống dưới đều biết minh chủ võ lâm bọn họ đương nhiệm đem theo một tiểu cô nương còn sủng nàng đến vô pháp vô thiên. Trên cơ bản, chỉ cần tiểu cô nương kia muốn, minh chủ võ lâm đều sẽ làm ra cho. Nàng, chẳng qua tiểu cô nương kia chỉ là muốn ăn. Tất cả mọi người biết, điểm yếu của minh chủ võ lâm là tiểu cô nương kia, không ít người nổi lên ý xấu muốn xuống tay từ Mạc Vân Quả, bất đắc dĩ Hiên Viên Mặc bảo hộ rất tốt, vẫn không tìm ra được cơ hội xuống tay. 3 ngày sau, đại hội võ lâm đúng hẹn cử hành, mà ngay từ đầu khi đại hội võ lâm bắt đầu, là bài diễn văn của minh chủ. Hiên Viên Mặc cũng không có rong dài cái gì, chỉ nói một câu thực vinh hạnh các môn phái tới tham gia, sau đó trực tiếp tuyên bố đại hội võ lâm bắt đầu. Mạc Vân Quả nhìn người trên đài đánh nhau, đôi mắt sâu không thấy đáy kia tựa hồ có thứ gì đó chớp động. Hiên Viên Mặc một chút cũng không có hứng thú với đại hội võ lâm này, nếu không phải vì thân thân của hắn, hắn mới không muốn làm lụng vất vả đâu. Vẻ mặt Hiên Viên Mặc, u oán nhìn Mạc Vân Quả, vì sao thân thân lại xem nghiêm túc như vậy? Người trên đài kia không soái bằng hắn, không đánh nhau giỏi bằng hắn, còn không có địa vị cao như hắn. Vì sao thân thân lại muốn nhìn hắn ta, vì sao không nhìn hắn? Hiên Viên Mặc, bảo bảo không vui, nhưng bảo bảo không nói, phải đợi thân thân tự mình phát hiện cách chương.